Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, phần 156. 156, tam căn côn thịt liền đứng thẳng ở mặt nàng trước. Thiếu nữ trộm xoa huyệt tự an ủi. Công công cùng đại bá phát hiện không dám nói. Chú em vạch trần Tiêu Diệc Hiên đôi mắt đen tối mà nhìn chính mình dẫn đường ra một màn này. Hắn nhìn đến bạn gái tay ở tiểu huyệt thượng vừa trượt. Côn thịt không cấm càng thêm gắng gượng. Hắn cho rằng nàng như vậy dâm đãng. Này liền nhịn không được làm cho mọi người mặt tự an ủi. Diệp Chi cầm lau mật dịch khép lại chân sau. Kiều run tiếng nói. Ngươi, các ngươi ngẩng đầu đi. Các ngươi đi vào xem đi, muốn viết đến cẩn thận điểm, lại không thể làm cũng hiên ca bị phạt. Trước xem, đầu vú hảo, ba người cúi đầu chậm rãi đi đến trước giường. Hơi vừa nhấc đầu, liền nhìn đến kia oánh bạch cự nhũ, cùng hai viên mê người đứng ngạo nghễ hồng mai, ba cái đại nam nhân côn thịt một chút hung hăng. Cương cứng, nhất trụ kinh thiên. Bởi vì tư thế duyên cớ, cao lớn anh tuấn các nam nhân đứng ở nàng trước người vây quanh nàng. Đem quanh mình quang đều chặn, nàng ngồi, bọn họ đứng, thật giống như cố ý dùng tam căn đại điểu dâm tà mà kiếm chỉ nàng mặt giống nhau, Diệp Chi cầm nhục. Nhã nhắm mắt, không dám nhìn trước mắt đứng thẳng côn thịt, chỉ là bọn hắn nồng đậm nam nhân vị cùng Hà Nhĩ lừa dối hợp lại. Xâm nhập rót vào nàng cái mũi, nàng thân mình bị kích đến run lên. Cự nhũ đi theo nhảy đánh hai hạ, đầu vú càng thêm kích đột. Ở trong không khí xẹt qua mê người độ cung, Diệp Chi cầm không cấm kiều mị nói. Tiêu thúc thúc, Hừ Ân, các ngươi có thể hay không ngồi xổm xuống xem. Nhân ra sợ các ngươi nơi đó. Ân, đụng với ta mặt, cùng môi. Cũng hiên ca còn nhìn đâu. Kia, vậy nói không rõ. Ba người đều ngượng không thôi. Bọn họ không như vậy, cẩn thận. Không nghĩ tới vừa mới chính mình cư nhiên vẫn luôn lấy cương cứng dương vật ở mặt nàng trước lắc lư. Giống như đang câu dẫn. Nhục nhã nàng giống nhau. Bọn họ nháy mắt ngồi xổm xuống. Tức khắc, ba người mặt cách này run run dày dày cự nhũ bất quá gang tấc chi cự. Bọn họ lửa nóng mà dồn dập phun tức phun ở mẫn cảm núm vú thượng. Lại lần nữa khiến cho nàng mê người kiều run cùng rên rỉ, bạn trai chí thân ba cái nam thần. Bọn họ không kiêng nể gì mà vây xem chính mình cự nhũ. Ở mặt trên phun càng thêm lửa nóng phun tức. Này hết thảy đều đem nàng dục hỏa bậc lửa. Diệp Chi cầm hai chân nhắm chặt. Đôi tay còn che ở tiểu huyệt trước. Nàng trực tiếp xúc tiểu huyệt tay trái nhịn không được nhẹ. Nhàng ấn giải ngứa, tay phải bình tĩnh mà chống đỡ. Nàng thiên chân cho rằng chính mình động tác sẽ không bị phát hiện. Mà ở bạn trai người nhà trước mặt trộm tự an ủi. Lại cho nàng vô hạn kích thích, thiếu nữ cánh tay trái dán ngực trái sườn nhũ. Theo tự an ủi xoa huyệt động tác. Đem bên trái đại nãi cọ đến chấn động không thôi. Ba người nhìn nhũ sóng lay động tả nhũ. Cùng gió êm sóng lặng hữu nhũ. Không cấm theo cánh tay trái đi xuống xem. Bọn họ mặt nháy mắt hồng thấu. Tam nam nhìn ái mộ thanh thuần thiếu nữ nhắm hai mắt. Toàn thân trần trụi. Làm cho bọn họ mặt. Cư nhiên ở trộm mà tao mị thủ dâm. Ba người huyết mạch sôi sục. Côn thịt hùng hổ mà lại chướng đại một vòng, nho nhã ôn hòa công công, côn thịt thậm chí đã dâm tà mà nhẹ nhàng đong đưa lên. Mà nhắm hai mắt thiếu nữ nhìn không tới một màn này. Nàng đắm chìm ở lớn mật kích thích trộm chơi huyệt giữa, nhìn tàu tử thủ dâm biên độ càng lúc càng lớn, ngượng bất kham ngây ngô tiểu thiếu niên, nhịn không được ngạnh cổ, run rẩy trong trẻo tiếng nói. Hư, hư nữ nhân, hảo đi, công công cùng đại ca đều là xấu hổ cảm thấy thẹn lại tự trách áy náy mà nhẹ nhàng thở ra. Tuổi nhỏ nhất Tiếu Dật Văn giành trước kêu đình, thật giống như bọn họ là dâm đãng mà thưởng thức con dâu hoặc đệ muội thủ dâm người trưởng thành, mà đem một màn này xem ở trong mắt Tiêu Diệc Hiên, lại là vẻ mặt mất mát. Hắn chỉ sợ là toàn bộ người nhất hy vọng bạn gái tự an ủi đến cao trào phun nước bộ dáng bại lộ ở phụ huynh trước mặt người, Diệp Chi Cầm e lệ không thôi. Ngây ngô chú em phát hiện nàng ở trộm thủ dâm, kia nho nhã công công cùng bình tĩnh Tiêu đại ca phát hiện sao? Bọn họ sẽ như thế nào đối đãi chính mình cái này con dâu hoặc đệ muội? Bọn họ ngày thường như vậy đứng đắn đáng tin cậy, chính là vừa mới vẫn luôn trầm mặc, là ở dâm tà mà thưởng thức sao? Kia kế tiếp, xem, ân, xem phía dưới nơi đó. Diệp Chi Cầm cảm thấy thẹn mà đứt quãng mà mở miệng. Tay ngọc rời đi hạ thể sau, lập tức che lại sớm bị xem quang hai vú. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.